ai dám nói xấu sư huynh. Chương 37, gocchuyenaudio.com. Tịch Phóng nói, đệ tử phái Thanh Hư ta lúc nhập môn, nhất định phải dùng linh thạch kiểm tra linh căn. Hiện nay trong hơn 1.300 đệ tử, không có một người nào là thiên linh căn hệ mộc. Nếu những phái khác có đệ tử tư chất cao như thế, nhất định danh tiếng đã truyền khắp Trúc Phong Quốc. Lộ Chi Sơn nhíu mày, nếu không tìm được vậy không ai có thể khắc chế ma tu này. Vừa nói, ánh mắt lại rơi xuống thanh niên nằm dưới đất. Lục Trường Khanh nói, nếu đã vậy chuyện không thể chậm trễ, kiểm tra lại linh căn cho đệ tử trong môn. Tần Hiểu đạo cô của Hoàng Hoa Phong ngẫm nghĩ, vừa rồi Lộ trưởng lão nói người này nhất định phải có một linh căn nồng đậm, chỉ cần linh căn nồng đậm chứ không phải là thiên linh căn, đúng không? Lộ Chi Sơn nói, người có hai hoặc ba linh căn tất nhiên sẽ không quá đậm. Tần đạo hữu nói vậy nghĩa là sao? Tần Hiểu hơi cúi đầu, nhíu mày nói, không có gì, có lẽ là do ta nghĩ nhiều. Lúc này truyền đến một giọng nữ tử lạnh lùng, Quân Diễn Chi mấy ngày trước không phải mộc linh căn rất nồng đậm sao? Mọi người nhìn qua chỉ thấy nữ tử 27-28, thân mặc đạo bào trắng, dung nhan yêu mỹ, làn da trắng tuyết tô điểm cho gương mặt như hoa sen trắng trồi lên khỏi mặt nước, hóa ra là phong chủ Vọng Nguyệt Phong vẫn chưa từng lên tiếng, Lý Thanh Vận. Tần Hiểu cười nói, không sai, lúc đó hắn ở hậu điện tỏa ra một mùi hương thảo mộc thật làm người ta thoải mái thần trí. Những phong chủ khác cũng lục tục nhớ ra. Thiệu Quân nhíu mày nói, nguyên nhân thân thể có thể tỏa hương rất nhiều, cũng chưa chắc là do linh căn nồng đậm. Nhưng mùi hương mộc chất đó cũng thuần tịnh, hắn là tư chất bậc nào, nhị linh căn hay tam linh căn? Lục Trường Khanh đáp, gọi hắn tới thử là biết. Tịch Phóng nhẹ vuốt râu, không nói một lời. Lộ Chi Sơn thấy mọi người xôn xao, hỏi, đã vô cùng khẩn cấp cứ gọi hắn đến thử một chút thì có quan hệ gì? Tịch Phóng trầm tư một chút, nói với Chu Cẩn, mấy hôm nay lệnh ngươi chú ý Quân Diễn Chi có tin tức gì? Chu Cẩn trần trừ rất lâu, nhẹ giọng bẩm lại chuyện ngoài điện vừa rồi. Lộ Chi Sơn nghe thế trầm giọng lên tiếng, thật là nói bậy, Triệu Phong chủ phát tác là do ma tu lôi kéo thần trí, không có quan hệ gì với việc người được mùi hương trên võ đài. Huống chi ma tu dùng lực ý niệm làm người ta mất thần trí, không cần phải niệm ma chú gì. Mau gọi hắn tới, để bần đạo xem thử linh căn của hắn. Tịch Phóng gật đầu nói, gọi hắn tới đi. Thạch Thất yên tĩnh, Văn Kinh ngồi trên giường Quân Diễn Chi ôm rùa đút nó ăn. Rùa đã hơn nửa năm chưa từng trở lại, giờ có chút xa lạ, nằm trên đùi Văn Kinh lặng lẽ gặm cắn. Quân Diễn Chi nằm nghiêng trên giường, nhìn cậu một lát nói. Huynh muốn ngủ chưa, để có ngủ không? Lại âm thầm thổi một dòng linh khí vào rùa đen, con rùa ngẩng phắt đầu lên, tứ chi vung loạn, ra vẻ muốn bò xuống giường. Văn Kinh vội đặt rùa xuống đất, nhìn nó từng bước bò ra. Rùa đi rồi, Văn Kinh không còn gì làm, liền nằm bên cạnh Quân Diễn Chi, nói. Sư huynh ngủ đi, đệ nhắm mắt là được. Cũng được. Quân Diễn Chi quay đầu, nhẹ thổi một hơi khí lên thiếu niên đã nhắm mắt. Quả nhiên, chỉ lát sau, hô hấp của Văn Kinh đều đặn đã ngủ. Quân Diễn Chi nâng tay, cửa phòng và cửa sổ bị đóng chặt, trong phòng tối đi rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng ôm Văn Kinh vào lòng, nhìn một lát cúi đầu ngậm môi cậu. Rất lâu chưa từng hôn cậu, lại bắt đầu nhớ. gocchuyenaudio.com, nhung, đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, xúc cảm ấm áp, mang theo chút tê dại. Văn Kinh không động đậy, Quân Diễn Chi nhẹ banh y phục của cậu ra, hôn càng sâu. Hắn rất ít khi cởi y phục của Văn Kinh, trong mấy tháng gần đây lại càng lúc càng khó nhịn. Tay chậm rãi vuốt ve cái bụng dưới lòng bàn tay trơn mịn chắc nịch, không có một chút thịt thừa, ngay cả lông cũng không nhiều lắm. Bụng dưới của Quân Diễn Chi sưng lên, tay hắn dừng trên eo Văn Kinh, trần trừ một lát cuối cùng cởi quần Văn Kinh. Chỗ kín của hai người cách một tầng quần lót, nhẹ xoa vào nhau. Quân Diễn Chi rời khỏi môi Văn Kinh, vùi đầu vào hõm vai cậu. Hắn nhẹ thở dốc, thứ đó đã cứng như sắt nhưng không có chỗ phát tiết. Bây giờ tiểu tử này sùng bái hắn như thánh nhân, tương lai nếu có một ngày biết. Nghĩ đến đây, đầu chợt đau đớn, như có lửa đốt, gần như đánh mất thần trí. Quân Diễn Chi vội rút ra, ngưng thần điều tức, liều mạng áp chế đau đớn. Qua rất lâu, cuối cùng hắn cũng bình tĩnh lại. Y phục của thiếu niên trong lòng đã bị hắn cởi một nửa, màu da hơi sậm trơn mịn, quần ngoài mắc ở đầu gối, lộ ra phần lớn thân thịt căng chặt. Quân Diễn Chi cúi đầu nhìn, chỉ thấy cậu vẫn ngủ không biết chút gì, khóe môi nhẹ cong lên, mặc lại y phục cho cậu. Ngón tay hắn nhẹ vuốt lên trán Văn Kinh, an tĩnh nằm bên cạnh. Văn Kinh ngủ cạn hơn, lật người ôm Quân Diễn Chi, vô thức nhẹ vuốt lưng hắn. Đây là thói quen lúc Văn Kinh ôm đại xà vào ban đêm.